Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 635, chương 636, Fusion Bow. Ô, bởi vì trong mặt nước dòng điện phun trào. Không chỗ có thể trốn, Milotic không ngừng sôi trào thân thể. Trong miệng tiếng rên gì cũng là không ngừng. Mà thấy cảnh này Palmer, cả người sắc mặt đã trầm xuống. Nặng nề mà cắn một chút hàm răng. Palmer cấp tốc lớn tiếng đối Milotic hô. Milotic, nhanh lên nhảy ra mặt nước. Dùng Aqua Ring, thủy lưu hoàn, hồi phục thể lực. Ô, nghe được chỉ lệnh Milotic. Cố nén thống khổ trên người cùng tê liệt cảm giác vỗ mạnh một cái đuôi xông ra mặt nước. Giống như rắn thân thể nặng rơi đập trên mặt đất. Ngay sau đó, một cỗ cao tốc xoay tròn nước vòng liền xuất hiện tại Milotic chung quanh thân thể. Chậm rãi hồi phục Milotic thể lực. Kỳ thật vừa vặn phen này giao phong, Hyakun cùng Palmer đều không có chiếm được tiện nghi gì. Electivire tiếp nhận số lụt chi ba động cùng một đạo cấp đống quang tuyến công kích. Trên thân đã có nhất định thương thế. Mà Milotic thì là nhận lấy thuộc tính khắc chế chính mình hệ điện kỹ năng cường lực đả kích. Cũng là tiêu hao khá nhiều thể lực. Mà lúc này Milotic đã bắt đầu sử dụng Aqua Ring, thủy lưu hoàn, hồi phục thể lực. Đây đối với Electivire tới nói là 10 phần bất lợi tình huống. Lúc này, nhất định phải chủ động xuất kích. Tại Milotic thể lực hồi phục hoàn thành trước đó đánh bại nó mới có thể. Bởi vậy, chấn vỡ khối băng, phát động tiến công. Electivire, xông đi lên dùng Thunder Punch, lôi điện quyền, đấy bạo. Kỳ thật tại lực công kích phương diện, Electivire lực công kích vật lý muốn vượt qua đặc thù lực công kích có rất nhiều. Muốn mau chóng đi đến Milotic, tự nhiên muốn sử dụng mạnh hơn cận chiến công kích. Chỉ thấy đang nghe chỉ lệnh về sau, Electivire hai tay ngay đầu tiên ánh chớp ngưng tụ. Nguyên bản đóng băng Electivire hai tay khối băng ngay đầu tiên bị điện quang chấn vỡ. Đồng thời sau đó một khắc, Electivire mở ra bộ pháp. Một đôi tráng kiện lôi điện cánh tay cấp tốc ở bên cạnh xoay tròn. Cùng thân thể ma sát ra càng cường đại hơn dòng điện. Mang theo cỗ này mạnh mẽ dòng điện, Electivire nhanh chóng hướng Milotic phóng đi. Đấy bạo, xoay tròn lấy hai tay Electivire. Tại tật chạy mấy bước về sau liền vọt tới Milotic trước người. Ngay sau đó liền giơ lên dòng điện quanh quẩn cánh tay phải. Một quyền hung hăng hướng phía Milotic đạt đi. Theo một tiếng vật cứng va chạm tiếng vang truyền ra. Đám người trông thấy, Milotic bên người thủy lưu hoàn tại Electivire lôi điện quyền rơi xuống trong nháy mắt cấp tốc. Khuếch tán ra, sau đó liền cùng Electivire lôi điện quyền hung hăng đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời dòng điện cùng dòng nước bay tứ tung. Electivire cắn răng kiên trì chống cự lại thủy lưu hoàn xung kích. Trên cánh tay dòng điện không ngừng tăng cường. Nhưng là, ngay tại Electivire xông cùng dòng nước còn tại chống lại thời điểm. Milotic, thừa dịp hiện tại dùng Dragon Power. Long chi ba động. Ô, theo Palmer chỉ lệnh, một đạo long chi ba động gầm thét bị Milotic phun ra. Sau đó trực tiếp đâm vào Electivire trên thân. Đấy, mà bị long chi ba động trúng đích Electivire. Trong miệng phát ra kêu đau một tiếng hướng về sau lùi ra ngoài. Đang lùi lại 5-6 bước về sau mới ngừng lại được. Một đôi ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Milotic, trong mắt tất cả đều là chiến ý. Ô tương đương, công kích đạt được về sau. Milotic lần nữa thu hồi nước của mình lưu vòng. Đem thủy lưu hoàn thu hồi đến bên cạnh mình. Tản mát ra điểm điểm lục quang tiếp tục hồi phục thể lực của mình. Hyakun thấy cảnh này hơi có chút đau đầu. Tâm thán Palmer Milotic thật là quấn người. Nhưng là, mặc dù Milotic loại phương pháp chiến đấu này có chút vô lại quấn người. Nhưng Hyakun cũng không có nhụt chí. Cái này thủy lưu hoàn lực phòng ngự mặc dù rất mạnh. Nhưng khẳng định cũng có hạn độ. Ta đều muốn nhìn xem, người có thể hay không đón lấy chiêu này. Electivire, đấy bạo. Hyakun trong lòng định ra một cái tác chiến phương án. Sau đó liền đối với Electivire hô lớn. tiếp tục tiến công Electivire. Vây quanh Milotic dùng Thunderbolt tiến hành quấy rối. Đấy bảo, nghe được chỉ lệnh Electivire, Tại gật đầu một cái về sau liền xông ra ngoài. Ngay sau đó một bên chạy bên trong Electivire cấp tốc từ trong thân thể phóng xuất ra một đạo thiểm. Điện, tốc độ cực nhanh phóng tới Milotic. Nhưng mà, ngay tại thiểm điện tới gần Milotic trong nháy mắt, Milotic trên người thủy lưu hoàn cấp tốc khuếch tán ra. Trực tiếp đem thiểm điện ngăn tại bên ngoài. Công kích từ xa quả nhiên cũng có thể phòng ngự xuống tới sao. Hyakun nhìn xem bị đỡ được Thunderbolt. Trên mặt lộ ra một tia quả là thế biểu lộ. Sau đó, ha ha, Electivire, dùng double team, ảnh phân thân, xông đi lên. Đấy bảo, vốn là đang chạy bên trong Electivire. Thân thể vừa di động từng đạo ảnh phân thân vụt xuất hiện tại Electivire bên cạnh. Sau đó cùng nhau hướng phía Milotic bao vây đi qua. Milotic, đừng hốt hoảng, dùng Aqua Ring, thủy lưu hoàn. Đem chung quanh tất cả thân ảnh toàn bộ đỡ được. Đối với mình Milotic thủy lưu hoàn tràn ngập lòng tin Palmer. Lớn tiếng đối Milotic hô. Ô, mà nghe được chỉ lệnh Milotic. Trên người thủy lưu hoàn ngay đầu tiên bạo động lên. Cao tốc xoay tròn thủy lưu hoàn cấp tốc hướng ra phía ngoài khuếch trương. Như một vòng cơ điện đem Electivire ảnh phân thân một đạo lại một đạo cắt nát. Bất quá Electivire ảnh phân thân cũng là hung hãn, không sợ chết. Từng cái không sợ chút nào hướng phía Milotic phóng đi. Trong đó cá biệt mấy cái cũng đã xông qua thủy lưu hoàn. Cấp tốc tới gần Milotic thân thể. Mà nhìn thấy đã có địch nhân xông qua thủy lưu hoàn chặn đánh. Milotic cũng là không thể không cẩn thận đem thủy lưu hoàn thu nạp. Đem thủy lưu hoàn dán thân thể của mình. Cao tốc xoay tròn lấy gần thân ảnh phân thân xoắn nát. Mà liền tại trên sân Electivire ảnh phân thân chỉ còn lại giải rác mấy cái thời điểm. Lại một tiếng cứng đối cứng tiếng va chạm từ trong sân truyền ra. Ô, đấy bảo, nguyên lai là tại một đoạn này thời gian bên trong. Electivire chân thân đã tới gần Milotic. Trên hai tay ngưng tụ thiểm điện Electivire. Giao nhau lấy hai tay đỡ được thủy lưu hoàn xung kích. Mà khi nhìn đến Electivire chân thân bị thủy lưu hoàn ngăn lại về sau. Palmer đều trên mặt rõ ràng hiển lộ ra xả hơi biểu lộ. Vẻ tươi cười xuất hiện lần nữa tại Palmer trên mặt. Thật sự là đáng tiếc nhà quán quân tiên sinh. Đều đã đến một bước này lại còn là bị phát hiện bị cản lại. Thất bại trong gang tấc. Nói chính là cái này bộ dáng A Palmer nhìn xem bị thủy lưu hoàn đem tại Milotic thân thể có hơn 2 mét chỗ Electivire, mặt mỉm cười đối Hyakun nói. Bây giờ khoảng cách này, Palmer không sợ Electivire cận thân công kích, đồng thời công kích từ xa cũng sẽ bị thủy lưu hoàn ngăn cản dưới. Cho nên Palmer lúc này mới không có sợ hãi, nhưng là thất bại trong gang tấc. Cũng không phải là A Palmer tiên sinh. Đây thật là ta muốn kết quả nha. Electivire. Hyakun nghe được Palmer lời nói khóe miệng đồng dạng nở một nụ cười. Sau đó. Đấy bảo. Xuất ra ngươi lực lượng chân chính A Electivire. Fusion Bow. Đấy bảo. Ngay tại Hyakun phát ra chỉ lệnh trong nháy mắt. Ngay tại ngăn cản thủy lưu hoàn Electivire toàn thân bỗng nhiên bộc phát ra cường đại dòng điện. Electivire thân hình trong nháy mắt này biến thành mơ hồ không thấy. Đồng thời sau đó một khắc, hai đạo giao nhau thiểm điện vòng ánh sáng liền tại Electivire quanh thân hiển hiện. Đấy bảo, đồng thời lần nữa theo Electivire gầm lên giận dữ. Electivire toàn thân dòng điện đột nhiên một trận ngưng tụ. Tại Electivire trước người, một viên giao nhau lấy hai tia chớp vòng ánh sáng to lớn lôi cầu ngưng tụ mà ra. Đồng thời nương theo lấy Electivire cánh tay phải một kích toàn lực. Viên này lôi điện quang cầu. Ngày đầu tiên nghiền nát sảng khoái tại Electivire trước người thủy lưu hoàn. Sau đó liền sau đó một khắc. Đánh vào Milotic trên thân. Bành. Milotic ngày đầu tiên bị Fusion Bow đánh trúng. Sau đó liền sau đó một khắc. Milotic thân ở vị trí. Biến thành một chỗ lôi đình địa ngục.